Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703, chương 704, Tần Lương Ngọc. Theo Nam Cung Minh Phượng bá khí lộ ra ngoài, ngữ khí ở bên tai biến mất. Cái kia tuyệt đại phong hoa bóng người cũng biến mất tại trước mặt. Gió nhẹ quất vào mặt, nhẹ nhàng vung lên trên người Hắc Long đế bào. Lý Chính nhàn nhạt nhìn lấy Nam Cung Minh Phượng biến mất bóng người. Bất ngờ ở giữa sau lưng hiện lên ba đạo thân ảnh. Tôn Vũ, Trang Chu, Vũ Văn Thành Đô. Lý Chính xưa nay không làm không có nắm chắc trận chiến. Làm cảm ứng được Nam Cung Minh Phượng thời điểm, Lý Chính liền đã trong bóng tối đem bọn hắn chuyển đến. Một khi khai chiến, mặc kệ Nam Cung Minh Phượng có bất kỳ át chủ bài, phải chết. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Nam Cung Minh Phượng rời đi bóng người, vô cùng kiêng kỵ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải mạnh như vậy người. Mà nàng rõ ràng không chỉ là cảnh giới cường mà thôi. Thái úy, vừa mới Nam Cung Minh Phượng nói tới liên minh, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này đối mặt một cái địch nhân cường đại lúc, nắm giữ ngang nhau thực lực minh hữu xa so với đơn đả độc đấu cường. Tôn Vũ nghĩ đến Nam Cung Minh Phượng bóng người, không khỏi nhướng mày. Cái này Nam Cung Minh Phượng thật không đơn giản. Cái nào hoàng giả dám một mình đi ám sát một cái khác thế lực chi chủ. Bực này đảm phách, tàn nhẫn tính cách, trực tiếp đánh trúng Đại Tần Hoàng Triều lớn nhất nhược điểm chí mạng. Một khi Đại Tần Hoàng Triều Tần Hoàng chết, Đại Tần Hoàng Triều tất loạn. Liền xem như hắn cũng không thể chấn phục Đại Tần Văn Thần Mãnh Tướng. Lý Chính khẽ vuốt cằm. Hỏa Phượng vực hai đại thánh địa không thể nào là Hỏa Hoàng Hoàng Triều đối thủ. Hỏa Hoàng Hoàng Triều độc bá Hỏa Phượng vực là khẳng định. Mà bây giờ không có sử dụng lôi đình thủ đoạn, nguyên nhân rất có thể là đang câu cá. Câu còn lại vực đại thế lực trợ giúp. Thì giống bây giờ Đại Tần Hoàng Triều một dạng. Thái úy, xem ra chúng ta Đại Tần Hoàng Triều tiến độ cần phải tăng tốc. Hỏa Phượng vực đại chiến rất dễ dàng hấp dẫn các đại thế lực chú ý. Đã chúng ta cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều liên minh, cái kia phong lôi vực cũng không cần quá nhiều bố trí. Trưởng khống Lăng Thiên vực về sau, căn cứ đã từng nhúng tay Lăng Thiên vực phong tình thánh địa vào tay. Tôn Vũ một đạo tinh quang lóe qua, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Còn bên cạnh Trang Chu mỉm cười, thân thể như ẩn như hiện. Lăng Thiên vực cùng phong lôi vực đại hình truyền tống trận cũng muốn bắt đầu xây dựng. Bây giờ Lăng Thiên vực hai đại siêu cấp hoàng triều thừa tướng Hứa Du, Phùng Kỳ tăng thêm La Võng. Hoàng triều lên tới quan viên xuống đến bách tính dân tâm đã dần dần hướng Đại Tần Hoàng triều dựa vào. Không lâu sau đó, rất dễ dàng đạt tới bất khuất mà chiến người chi binh. Mà còn lại hai đại thánh địa, bọn họ là một mực dùng vũ lực bao phủ địa vực. Bách tính đối thánh địa ỷ lại cảm giác không mạnh, không có lực ngưng tụ. Tăng thêm Đại Tần Hoàng Triều Văn Thần Mãnh Tướng uy danh truyền bá, chỉ cần chờ đợi thời gian liền có thể. Lý Chính nội tâm thầm than, Đại Tần Hoàng Triều quật khởi tốc độ thật nhanh, lấy được địa bàn càng ngày càng nhiều. Nhưng trung kiên tầng nhân tài lại không đủ. Giáo dục bắt buộc nhóm đầu tiên học sinh cũng đem trưởng thành, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Vẫn là muốn tăng lớn cường độ. Theo Đại Tần Hoàng Triều thực lực cường đại, Văn Thần Mãnh Tướng càng nhiều, cầm xuống địa bàn thì càng nhiều. Đại Tần Hoàng Triều đánh hạ thế lực sẽ chỉ so trước đó càng nhanh mạnh hơn. 3 năm trưởng khống Lăng Thiên vực, 5 năm cầm xuống phong lôi vực. Làm Đại Tần Hoàng Triều leo lên sân khấu lớn này thứ 10 năm liền muốn độc bá bách vực đại thế. Giới Nam Bộ, Hỏa Hoàng Hoàng Triều, Nam Cung Minh Phượng đã trở lại trong Hoàng Cung. Một thân Phượng Hoàng đế bào bày ra, Nam Cung Minh Phượng không có gì sánh kịp bá khí. Truyền chậm ý chỉ, để Tần Lương Ngọc hồi triều. Vâng, trong cung công công Thủy Chung không dám ngẩng đầu. Cung kính trả lời một tiếng về sau, bước nhanh lui ra cung điện, lập tức truyền tống tin tức để ở tiền tuyến tác chiến Tần Lương Ngọc trở về. Cùng hai đại thánh địa giao chiến trên chiến trường, một trận cỡ trung chiến trường tại bạo phát. Hỏa Hoàng Hoàng Triều đối chiến Kinh Ma Thánh Địa, trăm vạn đại quân đối chiến, chiến trường kéo dài hơn 10 dặm, vô tận khí huyết tại hư không chập trùng, đáng sợ nhuệ khí khuấy động trường thiên. Giết, vô tận gào rú thét dài, đến trăm vạn mà tính mũi tên lăng không, lít nha lít nhít, đem cả mảnh trời hư không đều che đậy. Chân nguyên tại mũi tên bên trong lưu truyền, huyết quang bốn phía, mang theo vô cùng đại lực, hung hăng hướng về đối phương xuyên qua mà đi. A, từng tiếng trước khi chết kêu thảm tại hư không quanh quần. Từng người chiến sĩ hai mắt trừng trừng, trên thân thể, bị mấy chi, mười mấy chi, thậm chí mấy chục mũi tên nhọn xuyên qua. Hướng, song phương tướng sĩ tại tướng lãnh không sợ hiệu lệnh phía dưới về phía trước trùng phong. Hai phe quân đoàn trưởng thương nhấc ngang, thẳng tắp hướng phía trước, lấp lóe vô tận phong mang, huyết quang ào ào, khuấy động hơn 10 dặm hư không. Bọn họ mặt mũi tràn đầy băng lãnh, trong mắt toát ra khát máu sát ý, sát khí ngút trời, hai đạo đáng sợ dòng nước lũ chạm vào nhau cùng một chỗ. Vô số máu tươi nhất thời bắn tung tóe, như từng đóa máu tươi chi hoa, tại hư không nở rộ. Từng đạo chí tôn cường giả lăng không giao chiến. Nổ vang rung trời chấn động. Từng đạo huyết sắc gợn sóng gợn bạo phát. Đại địa rơi xuống. Đại thụ che trời sụp đổ. Từng khối cự thạch hướng tới bầu trời. Sau đó tứ phân ngũ liệt. Mà phía dưới hai phe tướng sĩ chính đang liều chết. Máu tươi trên không trung vẩy ra. Từng đạo đao quang hoành không. Từng chuôi trường kiếm lóa mắt. Một cây cây trường thương sắc bén, vô tận huyết sát tràn ngập thương khung. Mỗi một lúc, mỗi một khắc, đều có ngàn vạn tên song phương tướng sĩ bỏ mình. Trong đó sáng nhất chính là một cái ngân giáp kỵ quân. Bạch Ngọc Quân, tướng lãnh chính là khiến Kinh Ma Thánh Địa e ngại Tần Lương Ngọc. 10 vạn ngân giáp thiết kỵ trùng trùng điệp điệp, như một đám mây đen bao phủ. Trường thương chỉ xéo, không gì có thể cản. Giết! Mưa máu bay tán loạn bên trong. 10 vạn ngân giáp thiết kỵ trùng phong. Như băng lạnh sông dài bao phủ. Ngựa đạp thiên hạ. Từng dãy địch nhân bay tứ tung. Bụi mù tràn ngập. Sát khí ngút trời. Chỗ nào chiến đấu nghiêm trọng nhất. Bọn họ theo lấy phía trước chói mắt áo bào màu bạc ngọc giáp tướng lãnh phóng tới ở đâu. Tần Lương Ngọc. Để mạng lại. Chỉ có ở giữa. 3 vị thánh võ cảnh cường giả theo địch nhân chiến sĩ toát ra. Mai phục Tần Lương Ngọc. Ầm ầm, phảng phất thiên lôi nổ vang. 3 người trường đao trong tay chém ngang. 3 người bọn họ chính là Kinh Ma Thánh Địa đại danh đỉnh đỉnh Tam Ma Huyết Đao trưởng lão. 3 vị mặc dù là thánh võ cảnh sơ kỳ, nhưng là tại 3 người bọn họ phối hợp phía dưới. Thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả đều có thể chém giết. Mai phục một cái chỉ là thánh võ cảnh hậu kỳ kỳ Tần Lương Ngọc. Nàng hẳn phải chết. 3 người phát ra kinh thiên thét dài. Tóc đen tung bay. Dữ tợn mà khủng bố. Đều là nắm lấy ma đao. Vô cùng đao quang tuôn ra. Ánh đao màu đỏ ngòm đầy trời. Cuồng phong bao phủ. Đao ý hoành thiên. 3 đạo sáng chói đao quang ngang qua hư không. Phát ra như đồng nhất nguyệt giống như ánh sáng. Phong mang vô tận. Hừ, chờ các ngươi rất lâu. Đối mặt 3 người đánh tới khủng bố sát chiêu. Trong lúc đó, Bạch Ngọc quân đoàn khí thế phóng đại. Bạch Ngân Ngọc Long quân hồn dung nhập Tần Lương Ngọc. Thân thể bạo phát vạn trượng quang mang. Khí thế tăng vọt, như là một tôn thần người đạp lâm trần thế. Trong tay Bạch Ngọc Ngân Long thương quang hoa lấp lóe. Nhưng một cỗ sát khí lại xông ra. Đem phương viên mấy ngàn thước bao phủ. Phảng phất vạn năm hàn băng trên trời rơi xuống, đông tận xương tủy. Tần Lương Ngọc hai mắt hiện ra lạnh ý, đột nhiên ở giữa đâm ra một thương, thương minh kinh thiên, một đạo thật lớn khiết nguyệt chỉ có tại chiến trường dâng lên. Tần Lương Ngọc nhân thương hợp nhất, hóa thành một đầu ngọc long phát ra vô tận sắc bén chỉ ý hướng về 3 người phóng đi. Giết! Song phương kinh thiên sát chiêu chạm vào nhau, ầm ầm. Hư không chi chiến, rung động 9 tầng trời. Hư không nổ đùng, liên tiếp tiếng vang rung động trời cao. Huyết sắc quang trụ cùng ngọc thương va chạm, liền phảng phất 2 tòa thần sơn va chạm. Đáng sợ gợn sóng gợn phát ra, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. chỉ thấy đăng kinh thiên phong bạo bên trong. To lớn khủng bố Ngọc Long hư ảnh xuyên qua kinh ma thánh địa ba vị trưởng lão. Nhất thời, vạn vật yên tĩnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.